Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Thực hiện: Chương 1210. Thực hiện: Bất quá ta người này sợ phiền toái, cho nên hai người các ngươi cùng lên đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh. Bất quá, ở đây không ai cảm thấy hắn cuồng vọng, mà là cảm thấy đó là đương nhiên. Lăng Tiên đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình, hắn có tư cách dùng nhảy lên hay. Mặc dù là hai người kia kiệt xuất, cũng cho là như vậy. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì cảm nhận được một loại khuất nhục, nhưng lại không phải không thừa nhận, Lăng Tiên có tư cách này. Hỗn đan. Linh Tê quận chúa tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, đem ánh mắt rời về phía cái kia hai nam tử, nói: Cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận, ta cũng không tin hắn còn có thể dùng nhảy lên hay hay sao. Nghe vậy, hai trên mặt người đều lộ ra cười khổ. Nếu là đổi lại trước khi, bọn họ đều là tràn đầy tự tin, cho là mình một tay liền có thể đem Lăng Tiên trấn áp. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc không sinh ra ý nghĩ này lấy, mặc dù là lấy một địch hai, bọn hắn cũng không còn ngọn nguồn. Bất quá, quận chúa đã lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Huống chi, nếu là e sợ chiến, vậy coi như quá mất mặt rồi. Thân là tướng môn nhất hậu bối kiệt xuất, tối thiểu dũng khí, bọn hắn vẫn là có đấy. Cho nên, hai người ngay ngắn hướng bước ra một bước. Tay áo tung bay, gió nổi mây phun. Rất tốt, coi như có chút dũng khí. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, không thấy hai người ánh mắt phẫn nộ, đối với Linh Tê quận chúa cười nói: Đả bại hai người bọn họ về sau, ngươi nên thực hiện đổ ước a. Vậy cũng phải chờ ngươi đả bại nói sau. Linh Tê quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói: Ta cũng không tin, ngươi còn có thể lấy một địch hai hay sao? Ta chờ ngươi bị bọn hắn đánh thành heo chó, cho ta dập đầu nhận lầm. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn không thèm để ý cái này điêu ngoa quận chúa, đem ánh mắt rời về phía cái kia hai nam tử, cười nhẹ nói: Ra tay đi. Nghe vậy, hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên đại phát thần uy, bọn hắn đã sớm phát giác lấy thực lực của hắn. Rất rõ ràng mặc dù là hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể có lực đánh một trận. Điểm này mọi người tại đây cũng đều rất rõ ràng. Nếu ép không là đổi lại trước khi, chàng chiến dịch này căn bản sẽ không có lo lắng. Đừng nói là hai người liên thủ xuất kích, cho dù chỉ có một, bọn hắn cũng cho rằng là đủ Lăng Tiên đã trấn áp. Bất quá giờ phút này, coi như là tướng môn song kiệt liên thủ xuất kích, mọi người cũng không cho rằng bọn họ có thể có lực đánh một trận. Hết cách rồi, Lăng Tiên biểu hiện quá cường đại, tướng môn tam kiệt cùng hắn vừa so sánh với quả thực tựu là gà đất chó sành. Liều mạng. Áo bào trắng nam tử hung hăng cắn răng một cái, nói: Ta cũng không tin, hai người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không cách nào đưa hắn trấn áp. Mặc kệ như thế nào, cầm suất toàn lực sao? Thanh nghi nam tử thần sắc ngưng trọng, hai tay huy động, đạo vận tràn ngập, thần quang diệu thế, ầm ầm làm vỡ nát hư không. Cùng lúc đó, áo bào trắng nam tử cũng rút kiếm xuất kích, diệu thế kiếm quang thế như trẻ tre, xé trời liệt địa, hàn quang chiếu sáng thiên vũ. Không thể không nói, hai người bọn họ thực lực là rất cường đại, nhất là một kích này. Rõ ràng cho thấy vận dụng toàn lực. Nếu là đổi lại trước khi, Lăng Tiên ít nhất cũng phải tại ngoài trăm chiêu, mới có thể đem bọn hắn đánh bại. Bất quá giờ phút này, mặc dù là hai người liên thủ, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp. Cực cảnh cũng không phải là nói mà thôi, là một loại đúng nghĩa cùng giai vô địch. Oành! Tư không nổ tung, thiên địa biến sắc. Đối mặt hai đại nhân kiệt một kích mạnh nhất, Lăng Tiên trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, giống như chí tôn ra tay, nổ khai thiên địa, nghiền nát càn khôn. Oành! Một tiếng hám thế nổ mạnh, vô tận thần quang sáng chói như ngày chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đầy trời thần quang ở bên trong, hai bóng người bay ngược mà ra, máu tươi phiêu tán, nhuộm đỏ trời cao. Mà trái lại Lăng Tiên, lại như cũ là nghiêng dựa vào ghế, đừng nói là bị thương, mà ngay cả góc áo đều không có hư hao mảy may. Cái này sự chênh lệch rõ ràng, lần nữa đã chứng minh sự cường đại của hắn, cũng sắp chiến đấu kết quả, rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, nhìn nhìn máu me khắp người tướng môn Song Kiệt, lại nhìn một chút nguy nga bất động Lăng Tiên, đây là không dám tin. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì sớm có đoán trước, tướng môn Song Kiệt không thể nào là Lăng Tiên đối thủ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chỉ một cú đánh, liền quyết ra lấy thắng bại. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng mà một đời tuổi trẻ tiếng tăm lừng lấy tồn tại, mà ở liên thủ, lại bị Lăng Tiên một chiêu giải quyết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quá cường đại, đây mà vẫn còn là người ư. Khó có thể tin. Dùng sức một mình trấn áp tướng môn Tam Kiệt, người này rốt cuộc là thực lực gì? Không phải thánh chủ, nhưng mà đi tới trạch đạo cảnh cực hạn, là một vô địch vương giả. Tốt thực lực cường đại, mặc dù là phóng nhãn vô địch vương giả, đó cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố sao? Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt, đương nhiên, không thể thiếu kính sợ. Nhất là khi nhìn đến Lăng Tiên lại ho hai cục máu về sau, phần này kính sợ cũng liền càng phát ra nồng nặc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn ho ra máu tuyệt không phải là bởi vì tướng môn Song Kiệt, mà là bản thân nguyên nhân. Mà ở suy yếu dưới tình huống đều có thể trấn áp tướng môn Song Kiệt, cái này cần là cường đại dường nào. Vương giả hoàn toàn xứng đáng vương giả, tuy nhiên mọi người không xác định hắn là hay không đã có thể xưng là chí tôn trẻ tuổi, nhưng dựa vào hắn hôm nay bày ra thực lực, vương giả danh tiếng tuyệt đối là đáng mặt. Kể từ đó, mọi người sao có thể không tâm sinh kính sợ. Tướng môn Song Kiệt cũng là như thế. Bọn hắn ho hai cục máu trên mặt kính sợ, chính là đắng chát. Vốn là, bọn hắn còn tưởng rằng liên thủ như thế nào cũng có thể dung chuyển Lăng Tiên, thậm chí là đưa hắn trấn áp. Nhưng là ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, bọn hắn liền minh bạch ý nghĩ của mình thật sự là buồn cười quá. Đối mặt một cái trạch đạo cảnh vô địch vương giả, rõ ràng cũng muốn trấn áp. Thật sự là buồn cười. Mà ngay cả điêu ngoa ngang ngược Linh Tê quận chúa cũng tâm sinh kính sợ. Không tự chủ hướng về sau phương lui lại mấy bước. Nàng nhìn qua mây trôi nước chảy, nguy nga bất động Lăng Tiên, khuôn mặt trắng bệch, liền thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã. Thất bại. Tướng môn Tam Kiệt tất cả đều thất bại. Ý vị này nàng ở kinh thành dựa tất cả đều ngã xuống, cũng tìm không được nữa người hỗ trợ. Kể từ đó, nàng sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Mà ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, nàng cũng sinh lòng hối hận. Tướng môn Tam Kiệt toàn bộ ngã xuống, cột không chỉ có là chính bọn hắn mặt, nàng cũng đi theo không nể mặt, giống như là bị người hung hăng sáng một bạt tai. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa cảm thấy khuất nhục, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Ta đã đem ba người bọn họ đánh bại, đổ ước, ta thắng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Linh Tê quận chúa, nói: Long Mệnh Châu phải chăng nên giao cho ta? Nghe vậy, Linh Tê quận chúa khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, vừa nghĩ tới vô cùng chân quý Long Mệnh Châu, lòng của nàng liền đang rỉ máu. Như thế nào, chẳng lẽ quận chúa muốn bội ước hay sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu là bội ước, có thể không gánh chịu nổi hậu quả. Ngươi đây là uy hiếp ta. Linh Tê quận chúa tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi có thể coi như là uy hiếp. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm đạm mạc nói: Đừng ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không ta có thể sẽ ra tay ác độc diệt hoa. Ngươi! Linh Tê quận chúa sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không thể làm gì. Tướng môn Tam Kiệt tất cả đều thất bại. Nàng ở kinh thành không tiếp tục dựa, cho dù nhân hoàng chịu vì nàng xuất đầu, nhưng dưới mắt làm sao bây giờ? Nàng cũng không dám cầm tánh mạng của mình đến đánh bạc. Cho nên, Linh Tê quận chúa hung hăng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một viên kim sán sán hạt châu. Lập tức, Lăng Tiên nở nụ cười. Nụ cười sán lạn rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1211. Quen thuộc cửa hàng. Chương 1211. Quen thuộc cửa hàng. Long Mệnh Châu chính là trong thiên hạ nhất đẳng bảo bối, bao hàm cực hắn sức sống mãnh liệt, không kém hơn trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. Chỉ cần còn thừa lại một hơi, này châu là được để cho tái hiện sinh cơ, cái này theo trình độ nào đó mà nói đồng đẳng với là nhiều hơn một cái mạng. Cho nên, này châu hiếm thấy khó cầu, là người người tha thiết ước mơ bảo bối. Giờ phút này, Long Mệnh Châu vừa hiện thân, liền phóng xuất ra phô thiên cách địa kim quang, bao phủ toàn trường. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, trong ánh mắt ngoại trừ lửa nóng, hay là lửa nóng. Long Mệnh Châu A. Đồng đẳng với là một cái mạng tồn tại coi như là thánh chủ, cũng phải đồng tâm. Lăng Tiên cũng khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sáng lạn. Không đơn thuần là bởi vì Long Mệnh Châu, cũng là bởi vì Linh Tây quận chúa nhượng bộ. Tuy nhiên nhìn như là ở thực hiện đổ ước, nhưng nếu là Linh Tây quận chúa không muốn nhượng bộ, ai có thể bức bách nàng? Phải biết, nàng thế nhưng mà Bình Nam Vương ấu nữ, mà Bình Nam Vương thế nhưng mà một đời quân thần gần với Đại Yến Nhân Hoàng. Cho nên, lấy ra Long Mệnh Châu cử động, liền đại biểu lấy Linh Tê quận chúa khuất phục coi như là loại khác nói xin lỗi. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút vui mừng. Rất tốt, đã quận chúa thực hiện đổ ước, ta đây cũng liền không truy cứu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay áo cuốn, Long Mệnh Châu đã đến trên tay của hắn. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa nheo mắt, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Long Mệnh Châu thế nhưng mà hiếm thấy bảo bối, nếu không có cha nàng chính là Bình Nam Vương, nếu không có nhân hoàng đối với nàng coi như không tệ, lại làm sao có thể ban thưởng loại bảo vật này. Nhưng mà dưới mắt, Long Mệnh Châu lại thuộc về Lăng Tiên lấy, điều này làm cho nàng có thể nào không đau lòng. Ghê tởm hỗn đan, đợi phụ vương ta khải hoàn về triều, nhất định phải ngươi chờ coi. Linh Tê quận chúa âm thầm oán thầm. Hung tợn chằm chằm vào Lăng Tiên. Xem ra, Linh Tê quận chúa đối với ta tựa hồ rất bất mãn a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên nghe không được cô gái này nội tâm, nhưng này phó hung tợn bộ dáng, rõ ràng là nói việc này không để yên. Đối với cái này, hắn không sợ. Linh Tê quận chúa tuy là Bình Nam Vương ấu nữ, nhưng ở kinh thành thân phận chỉ là một hạt nhân, ngoại trừ đều là tướng môn ba người kia bên ngoài, không ai sẽ vì nàng xuất đầu. Về phần Bình Nam Vương, hắn tin tưởng người này không phải cái loại nầy ngang ngược vô lý chi nhân, việc này sai tại thông minh sắc sảo công chúa, hắn chỉ là hơi thi tiểu trừng phạt mà thôi. Vì vậy, Lăng Tiên không để ý, hắn chi tiết lấy trên tay Long Mệnh Châu càng xem càng cảm thấy vui mừng. Đã có này châu, hắn liền có thể thoát khỏi loại này bệnh thoi thóp trạng thái. Bất quá, hắn không có ý định hiện tại liền hấp thu này châu sinh mệnh lực. Bởi vì Yến Lưu Tô cùng thái tử đấu tranh đang đứng ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng có vẻ bệnh diện một kỳ nhân có trợ giúp ẩn giấu thực lực, xuất kỳ bất ý. Cho nên, hắn quyết định trước không hấp thu, dù sao đối chiến lực cũng không có ảnh hưởng gì. Trước đêm này châu cất kỹ, đợi đoạt đích một chuyện chấm dứt, hấp thu nữa bên trong tinh hoa sinh mệnh sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem Long Mệnh Châu thu vào chữ vật đại, nói. Đa tạ quận chúa tặng rồi. Hừ, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, bút chứng này bản quận chúa nhớ kỹ. Linh Tê quận chúa hừ lạnh một tiếng, coi như là hận bên trên Lăng Tiên rồi. Đối với cái này, Lăng Tiên căn bản cũng không quan tâm. Hắn nhìn ra được, Linh Tê quận chúa bản tính không xấu, điểm này theo nàng dìm ngựa liền có thể nhìn ra, chỉ là vô cùng điêu ngoa ương ngạnh. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể muốn cho nàng một cái dạy dỗ khó quên, mục đích là làm cho nàng có chỗ thu liếm. Linh Tê quận chúa, ta khuyên ngươi một câu, thu liếm một chút tính tình sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Hôm nay ta nếu không có ta kịp thời ra tay, một cái sống sờ sờ tánh mạng, liền chôn vùi tại trên tay ngươi. Nghe vậy, Linh Tê quận chúa trầm mặt lại, trên mặt đẹp toát ra vài phần áy náy. Cảm thấy áy náy, chứng minh ngươi còn có thể cứu. Chú ý tới Linh Tê quận chúa áy náy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nói đến thế thôi, nhiều lời vô ích, đến tột cùng muốn trở thành người thế nào, do ngươi tự quyết định. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người liền đi, lưu lại đờ đẫn Linh Tê quận chúa, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Ly khai phố dài về sau, Lăng Tiên nhất thời không có mục tiêu, liền tại trong hoàng thành đi dạo xung quanh, cảm thụ được tòa thành này tang thương hàm xúc thú vị. Bất chi bất giác, hắn đi tới một cái thập phần náo nhiệt phố dài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phố dài người đến người đi, như nước chảy. Hai bên đường phố tỏa lạc lấy bán các loại kỳ chân dị bảo cửa hàng, mỗi một ở giữa đều là đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Duy chỉ có một nhà, nhưng lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lánh lánh thanh thanh. Chỉ thấy cửa hàng này dị thường cũ kỹ, bảng hiệu lung la lung lay, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, quả thực là rách nát tới cực điểm. Tuy nói chung quanh những cửa hàng kia cũng không phải là mỗi một gian đều tráng lệ, nhưng cũng là mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, hàm xúc thú vị mười phần. Nhưng mà cửa tiệm này lại tàn phá không chịu nổi. Liền trên tấm bảng đều hiện đầy tro bụi, khó có thể thấy rõ tên tiệm. Loại này sự chênh lệch rõ ràng, lại để cho Lăng Tiên cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có vài phần cảm giác quen thuộc. Nhớ rõ đó là tại Nhạc Châu Đan Thành thời điểm, hắn cũng đã gặp như vậy một nhà tan hoang cửa hàng cùng chung quanh lắp đặt thiết bị đắt tiền cửa hàng không hợp nhau. Cửa tiệm kia danh tự tựa hồ là gọi Tam Bất Mại. Thú vị, chẳng lẽ nói Hồng Nhan Tâm chạy đến nơi đây mở tiệm. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, vì mình hồ ngôn loạn ngữ cảm thấy buồn cười. Hồng Nhan Tâm thế nhưng mà tu tiên giới người, làm sao có thể chạy tới vĩnh sinh giới. Bất quá hắn tuy nhiên cảm thấy mình suy đoán không đáng tin cậy, nhưng mà bị gian phòng này cửa hàng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ngay sau đó, hắn mở rộng bước chân đi ra phía trước. Về sau, Lăng Tiên liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì đến gần xem xét trên tấm bảng tên tiệm lập tức hiện ra, đúng là Tam Bất Mại. Ba người kia đen kịt chữ cổ khắc sâu tại trên tấm bảng cho người ta một loại tang thương cảm giác, cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ lại thật sự là Hồng Nhan Tâm? Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn đối với cô gái này ấn tượng rất sâu, cũng không phải bởi vì nàng xinh đẹp. Mà là vì nàng muốn phục sinh người nào đó. Lúc trước tại Đan Thành thời điểm, hắn trở ngại cô gái này chấp nhất thay nàng cầm đến Tam Sinh Bỉ Ngạn Hoa cùng phong ấm chi thư. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Hồng Nhan Tâm có thể thành công. Phục sinh, nhưng là một việc chuyện nghịch thiên. Nhoáng một cách nhiều năm qua đi, cũng không biết nàng là hay không đạt thành mong muốn. Lăng Tiên cảm khái thở dài, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Rồi sau đó, hắn liền mở rộng bước chân đi vào rách nát không chịu nổi cửa hàng. Vừa vào cửa, liền bị cho bụi bị sặc, không khỏi ho khan hai tiếng. Ai vậy? Bổn điếm không buôn bán, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Một đạo như sấm rền thanh âm của vang lên, lại để cho Lăng Tiên lập tức nở nụ cười, bởi vì hắn nghe được. Đây chính là tiểu thúy thanh âm của. Nói cách khác, cửa tiệm này thật sự là Hồng Nhan Tâm đấy. Ta tới này không là mua đồ, mà là gặp bằng hữu cũ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần vui sướng. Tha hương ngộ cố chi, nhưng là một việc vui. Bằng hữu cũ. Buồng trong truyền đến một đạo hồ nghi thanh âm, về sau tiểu thúy cái kia như tháp sắt thân hình, liền xuất hiện ở Lăng Tiên trong tầm mắt. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta rồi hả? Nhìn qua đạo kia cường tráng thân ảnh, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Mà vừa thấy được hắn, Tiểu Thúy lập tức giật mình, nhiều lần xoa nhẹ mấy lần mắt, không xác định nói. Ngươi là Lăng Tiên? Là ta. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Đã nhận được hắn khẳng định, Tiểu Thúy lập tức kích động, hướng phía trong phòng hét lớn. Tiểu thư, ngươi mau ra đây, là Lăng Tiên Lăng công tử. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Gặp lại Hồng Nhan Tâm. Chương 1212. Gặp lại Hồng Nhan Tâm. Tam bất mại trong cửa hàng, Hồng Nhan Tâm từ trong phòng đi ra, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt đẹp toát ra vài phần kinh hỉ ý. Cho dù nàng cùng Lăng Tiên giao tình không sâu, nhưng bởi vì cái gọi là tha hương ngộ cố chi, có thể tại địa phương xa lạ gặp gỡ bạn cũ, đây chính là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Cho nên, khi thấy trước mặt cái này tuấn tú nam tử về sau, Hồng Nhan Tâm lập tức lộ ra dáng tươi cười, thậm chí ẩn ẩn có vài phần vẻ kích động. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh hỉ là hợp tình lý, hắn cũng cảm thấy vui sướng, nhưng là kích động, liền có vài phần không được bình thường. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn xem càng phát ra xinh đẹp Hồng Nhan Tâm, cười nhạt nói. Từ biệt nhiều năm, không biết ngươi trôi qua tốt chứ? Nghe vậy, Hồng Nhan Tâm đôi mắt dễ thương ảm đạm rồi vài phần, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền khôi phục thần thái. Cũng may còn ngươi, vẫn là tính toán bằng phẳng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chú ý tới nàng này đôi mắt dễ thương ảm đạm lập tức, không khỏi âm thầm thở dài. Vào nói sao? Hồng Nhan Tâm mặt giãn ra mỉm cười, dẫn Lăng Tiên đi vào buồng trong. Rồi sau đó tự tay vì hắn rót một chén trà thơm, cảm khái nói. Thật là không có nghĩ đến, vậy mà sẽ ở một cái địa phương xa lạ gặp gỡ ngươi. Ta cũng vậy không nghĩ tới, đây cũng không phải là thay đổi một chỗ, mà là một thế giới. Lăng Tiên cảm khái thở dài, hiếu kỳ nói. Ngươi là thế nào tới, không phải nói vĩnh sinh giới đã cùng tu tiên giới hoàn toàn ngăn cách sao? Vậy ngươi lại là thế nào tới? Hồng Nhan Tâm nhọn miệng cười. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không tiếp tục hỏi. Hồng Nhan Tâm rõ ràng tự là không muốn lộ ra tiếp tục truy cứu tiếp, chỉ biết đệ tử khiến người chán ghét. Rất nhiều năm trước, ta liền muốn đi tìm ngươi rồi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà xuất hiện ở trước mặt của ta. Hồng Nhan Tâm đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Lăng Tiên, có vài phần vui sướng, cũng có vài phần kích động. Rất nhiều năm trước liền muốn tìm ta. Lăng Tiên nhíu mày, liên tưởng đến nàng này mới vừa ảm đạm, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Đúng vậy, cái này cũng cho phép chính là thiên ý. Hồng Nhan Tâm trên khóe miệng vỉnh lên, thập phần vui sướng. Thiên ý chưa hẳn đều là tốt, có khả năng mang tới, là tuyệt vọng a. Lăng Tiên than khẽ, nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi là muốn hỏi chính ta tại Nhạc Châu thời điểm, là thế nào sống lại sao? Làm sao ngươi biết? Hồng Nhan Tâm nao nao. Tiểu Thúy cũng sửng sốt, không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng đoán được. Lúc trước, ngươi vì để cho ta thay ngươi cầm đến bờ bên kia hoa cùng chiêu hồn chi thư đều quỳ xuống, nhưng gặp chấp niệm sâu. Mà ta đã sớm nói, ngươi không có khả năng thành công. Lăng Tiên than khẽ, nói. Ta biết được hỏi ngươi trôi qua như thế nào, ngươi thần sắc có vài phần ảm đạm, cái này liền lại để cho ta biết, ngươi đã thất bại. Mà ngươi vừa thấy được ta, thần sắc liền có vài phần kích động, cái này cũng rất kỳ quái, bởi vì giao tình của ta ngươi cũng không sâu. Coi như là tha hương ngộ cố chi, cũng không đạt được kích động tình trạng. Lại thêm ngươi mới vừa nói muốn tìm ta. Mà ta cũng không có gì đáng giá ngươi Hồng Tiên tử lo nghĩ địa phương, duy nhất có đấy chính là ta chết đi lại sống lại rồi. Mà điểm này, hoàn toàn là ngươi quan tâm nhất. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, lại để cho Hồng Nhan Tâm cùng Tiểu Thúy trợn mắt há hốc mồm. Theo vào cửa đến bây giờ, các nàng không nói tới một chữ phục sinh một chuyện, nhưng hắn lại chỉ dựa vào hồng nhan tâm mấy cái thần sắc, liền suy đoán ra được mục đích. Cái này làm cho các nàng có thể nào không cảm thấy chấn động. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hồng nhan tâm mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói. Mặc dù có mấy cái khuyết điểm nhỏ tì, nhưng ngươi đã đoán đúng. Ta tình nguyện chính mình đã đoán sai. Lăng tiên khe khẽ thở dài. Quan sát tỉ mỉ, tâm tư kín đáo, chỉ dựa vào của ta mấy cái thần thái, ngươi liền suy đoán ra lấy mục đích của ta, quả thực lợi hại e. Hồng nhan tâm nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Ta ghét nhất cùng ngươi loại người thông minh này liên hệ, rất phí đầu óc a. Ta chỉ là thận trọng mà thôi. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đơn giản tựu là hỏi ta vì sao có thể phục sinh. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta phục sinh chính là rất nhiều trùng hợp chung vào một chỗ, không thể phục chế. Không thể phục chế. Hồng nhan tâm đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Nàng gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, tựa hồ là muốn từ trên mặt hắn tìm ra một tia nói láo dấu vết. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Đối mặt hồng nhan tâm lợi hại như kiếm hai con ngươi, lăng tiên ánh mắt yên tĩnh thập phần thản nhiên. Hắn phục sinh bản liền không thể phục chế, huống chi, hắn không lý do lừa gạt hồng nhan tâm. Ai, lúc trước ngươi bị đuổi giết thời điểm, ta đang tại phục sinh người kia, không biết tin tức này. Xác định lăng tiên cũng không hề nói dối, hồng nhan tâm thở dài một tiếng, nói. Chính như ngươi sở liệu, ta đã thất bại. Mà đang ở ta mất hết can đảm sắp, ta biết ngươi rồi sống lại tin tức, ngươi không biết một khắc này ta cao hứng biết bao nhiêu, ta như là phát điên tìm kiếm ngươi, nhưng đáng tiếc tựu là tìm không thấy. Về sau, chính ta tại cơ duyên xảo hợp đi vào vĩnh sinh giới, muốn thử xem tại một thế giới lạ lẫm có thể không tìm được sống lại biện pháp. Nhưng tiếc đổi lấy, nhưng lại một lần thất vọng. Lão thiên gia đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, chẳng lẽ tựu là để cho ta lại một lần nữa nhấm nháp theo hy vọng đến tuyệt vọng tư vị sao? Hồng nhan tâm vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, cả người như là không có xương cốt. Cũng mất khí lực. Điều này làm cho lăng tiên mắt lộ ra không đành lòng, nói. Ta biết không đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ngươi chắc là sẽ không hết hy vọng đấy, hiện tại, ngươi rất tốt. Lúc trước, ta thân thể nghiền nát, thần hồn mất đi, hoàn toàn triệt để lâm vào tử vong. Bất quá bởi vì ta vừa mới có bốn loại kỳ vật, mới khiến cho ta có thể nghịch thiên phục sinh. Đầu tiên là một mảnh bất tử thần dược lá cây, nó lại để cho nhục thể của ta tái sinh. Thứ nhì là chiêu hồn phiên, nó đem ta bể tan tành linh hồn một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Đệ tam là thần ma cộng sinh hoa, nó sinh áo nghĩa, đem ta thân thể cùng thần hồn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Cái thứ bốn là thượng thanh tâm pháp, nó tính thần thanh tâm hiệu quả, để cho ta khôi phục trí nhớ. Cái này bốn loại thần vật thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa tất phải là ta tử vong không lâu, cho dù là muộn một hơi thời gian đều không được. Cho nên ta nói của ta phục sinh là một trùng hợp, không cách nào phục chế. Lăng tiên liên tiếp mở miệng, mỗi nói một câu, hồng nhan tâm đôi mắt đẹp liền ảm đạm một phần, đến cuối cùng, nàng đã thất hồn lạc phách rồi. Đúng là không thể phỏng chế trùng hợp a. Hồng nhan tâm hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói. Nếu là ngươi trước khi chết, trên người có cái này bốn loại thần vật thì tốt biết bao, như vậy, ngươi sẽ không phải chết rồi. Nghe vậy, lăng tiên thầm than một tiếng, không có quấy rầy hồng nhan tâm nói mớ. Điều này chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Hồng nhan tâm giống như cười giống như khóc, hai hàng thanh lệ chậm rãi lướt qua, nhẹ nhàng rơi xuống. Nói khó có thể dùng lời diễn tả được đau thương. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, nàng mới dừng nước mắt, nói. Cho ngươi chế xíu. Cái này nói gì vậy, tiên tử đây là lộ ra chân tình, ta sao sẽ châm biếm. Lăng tiên ít khẽ gật đầu, nói. Để xuống đi, người sống, liền muốn sống khỏe mạnh, chấp nhất tại quá khứ sẽ chỉ làm chính mình sống ở trong thống khổ. Buông hai chữ ai cũng biết nói, nhưng chân chính buông xuống có thể có mấy người. Hồng Nhan Tâm thở dài một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng là theo chân thở dài, chính hắn cảm giác không phải là muốn phục sinh Lâm Thanh Y. Cái đề tài này trước để xuống đi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Ta đối với ngươi muốn sống lại người rất ngạc nhiên, dễ dàng có thể hay không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Ngũ Đại Chủng Tộc. Chương 1213. Ngũ Đại Chủng Tộc. Tam Bất Mại Cửa Hàng. Lăng Tiên Thiển mân nước trà, trong ánh mắt lóe ra vẻ tò mò. Hắn cùng với Hồng Nhan Tâm quen biết đến nay, đã nói có thể dùng một câu khái quát, đó chính là phục sinh người kia. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có vài phần hiếu kỳ. Ngươi rất muốn biết. Hồng Nhan Tâm than nhẹ một tiếng, nói. Cũng thế, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi có nghe nói qua Ngũ Đại Chủng Tộc? Hơi có nghe thấy. Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà biết tán dóc hơn năm đại chủng tộc. Hắn đối với cái này năm chủng tộc lấy không hiểu nhiều, chỉ biết là chúng được công nhận chí cường chủng tộc, bất kỳ một cách nào tộc nhân đều là sự tồn tại vô địch. Hải thần tộc liền là một người trong số đó. Thiên hạ vạn tộc kỳ thật xét đến cùng chỉ có 4 cái chủng tộc. Hồng Nhan Tâm mở miệng, nói. Nhân tộc, linh tộc, vu tộc, yêu tộc, cái này 4 cái chủng tộc lại phân ra đếm không hết chủng tộc, gọi chung vì thiên hạ vạn tộc. Mà ở trong vạn tộc, có 5 trên đời công nhận chí cường chủng tộc, yêu tộc có 2 cái, người linh vu tất cả có 1. Hồng Nhan Tâm thở dài một tiếng, nói. Ta muốn sống lại người, chính là thiên yêu tộc còn sót lại huyết mạch. Thiên yêu tộc. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Có thể nói rõ chi tiết nói chủng tộc này sao? Đây là một cái chí cường chủng tộc, áp đảo 7 đại hoàng tộc phía trên, chỉ có hải thần tộc có thể cùng hắn so sánh. Hồng Nhan Tâm khe khẽ thở dài, nói. Đáng tiếc, cùng hải thần tộc vận mệnh đồng dạng, đều bị diệt tộc rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhíu lại được sâu hơn. Hải thần tộc tại 3 vạn năm trước bị diệt tộc, chỉ còn lại có cây nấm điều này huyết mạch, mất hải thần tộc là người hắn cũng biết, chính là cái kia cái thần bí tồn tại. Dưới mắt, Hồng Nhan Tâm nói thiên yêu tộc cũng bị diệt, cái này có tồn tại hay không lấy liên hệ nào đó. Vừa nghĩ tới hai chủng tộc này có thể là bị đồng nhất chỉ độc thủ tiêu diệt, Lăng Tiên liền có loại cảm giác không rét mà run, nói. Mặt khác 3 cái chí cường chủng tộc đâu rồi, phải chăng cũng bị diệt? Không xác định. Hồng Nhan Tâm lắc đầu, nói. Bất quá, ngũ đại chí cường chủng tộc đã có 3 vạn năm chưa từng hiện thế lấy, hoàn toàn mai danh ẩn tích, không hề có một chút tin tức nào. Cái kia chính là bị diệt. Lăng Tiên cau mày, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này ngũ đại chí cường chủng tộc đều là bị cái kia thần bí tồn tại tiêu diệt? Nếu thật là như vậy, vậy coi như thật là đáng sợ. Ngũ đại chí cường chủng tộc chính là cái thế giới này mạnh nhất tồn tại, hắn thần uy vang dội cổ kim, không thể địch nổi. Nhưng mà lại đều bị diệt, đây quả thực là không có khả năng. Thế nhưng mà, ngũ đại chủng tộc mai danh ẩn tích là sự thật, hơn nữa hắn xác định hải ép năm thần tộc là bị diệt, Hồng Nhan Tâm cũng xác định thiên yêu tộc bị diệt. Không nói trước còn lại 3 người kia chí cường chủng tộc, riêng nói thiên yêu cùng hải thần 2 đại chủng tộc bị diệt, liền là một việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Không có chí cường lực lượng căn bản không có thể đem bị diệt. Nếu là ngũ đại chủng tộc đều bị diệt, vậy thật là đáng sợ. Lăng Tiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, nói. Ngũ đại chủng tộc quân lâm thiên hạ, chí cao vô thượng. Vậy mà sẽ bị diệt môn, cái này cần là hạng gì lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Ta cũng hiểu được đáng sợ. Hồng Nhan Tâm than nhẹ một tiếng, nói. Nhưng này có quan hệ gì tới ta, ta chỉ muốn phục sinh hắn. Trực giác nói cho ta biết chuyện này dính đến 3 vạn năm trước biến đổi lớn. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành nghiêm túc, nói. Ta cũng vậy, muốn phục sinh hắn, đã hắn là thiên yêu tộc còn sót lại huyết mạch, vậy nhất định biết rõ bí ẩn trong đó. Huống chi, ngũ đại chí cường chủng tộc vì sao bị diệt môn? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngăn cản những người khác lộ sao? Chưa hẳn. Trong đó nhất định có chúng ta không biết che giấu chuyện này, ta nhất định phải tra rõ ràng. Lăng Tiên thần sắc kiên định, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Theo hắn gặp phải cửu tiên đồ bắt đầu, liền cảm giác mình bị sương mù bao vây lấy, tu đạo đến nay càng là gặp quá nhiều sương mù, có giải khai, có vẫn đang tồn tại. Vì vậy, hắn cảm giác mình có lý do, thậm chí là tất yếu cởi bỏ những sương mù này. Ta không quan tâm những che giấu kia, ta chỉ muốn phục sinh hắn, nhưng là thật có thể phục sinh sao? Hồng Nhan Tâm lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói. Lần nữa gặp ngươi trước khi, ta còn có ôm một tia hy vọng không tha, nhưng là bây giờ, ta đã triệt để tuyệt vọng. Ngươi tuyệt vọng, nhưng ta không có. Lăng Tiên thật chặt nhìn thẳng Hồng Nhan Tâm trầm giọng nói. Đưa ngươi phục sinh hắn quá trình nói cho ta biết, một chi tiết cũng không cho dò. Nghe đồn, tam sinh bị ngạn hoa có thể để người ta theo U Minh trở về, chiêu hồn chi thư cũng có thể triệu hồi người đã chết hồn phách. Hồng Nhan Tâm cười thảm không thôi, nói. Có thể đây đều là giả dối, căn bản là không có dùng. Vừa nói, nàng vung tay lên, xách ra dây cuốn cùng bờ bên kia hoa nổi lên. Người phía trước không lành lặn một nửa, thứ hai thì là khô héo vài phần. Thấy thế, Lăng Tiên mày nhíu lại được sâu hơn, chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn, không có đầu mối. Phục sinh bản liền là một việc chuyện nghịch thiên, chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, liền truyền thuyết cũng không bằng. Tuy nhiên không thể ngừng nói, trên đời này không có phục sinh phương pháp, nhưng này nhất định là khó như lên trời chuyện tình. Huống chi, Hồng Nhan Tâm đã thử qua lấy, liền bờ bên kia hoa cùng chiêu hồn chi thư đều bất lực, còn có thứ gì có thể phục sinh người đã chết. Cũng thế, trước đem việc này để xuống đi, chậm rãi tìm kiếm. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Cái này hai kiện kỳ vật giao cho ta đi, ta cảm thấy chúng còn có chút dùng. Cầm đi đi, dù sao cũng đã vô dụng. Hồng Nhan Tâm thất hồn lạc phách, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Thấy thế, Lăng Tiên vung tay áo một cái, đem hai kiện thần vật bỏ vào trong túi, an ủi. Đừng buông tha cho tổng sẽ tìm được hy vọng. Những lời này, ngươi nói đều không chắc chèn ép. Hồng Nhan Tâm lắc đầu cười khổ, nói. Mà thôi, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu là có tin tức cho ta biết là được. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nhận được Yến Lưu Tô đưa tin. Điều này làm cho khóe miệng của hắn giơ lên, đứng dậy chắp tay nói. Ta còn có việc cáo từ trước. Có cần cứ tới tại đây tìm ta. Hồng Nhan Tâm điểm nhẹ trán. Những lời này ta nhớ kỹ rồi, nói không chừng thực sự tình cần ngươi hỗ trợ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quay người đã đi ra Tam Bất Mại cửa hàng. Về sau, hắn liền hướng lấy Hoàng Cung đi đến. Yến Lưu Tô đưa tin rất đơn giản, nhân hoàng đã đồng ý thỉnh cầu của hắn, muốn hắn cùng với Thái tử công bình một trận chiến, người thắng chính là nếu không sửa đổi hạ nhiệm nhân hoàng. Mà quyết chiến địa điểm chính là Hoàng Cung. Bởi vậy, Lăng Tiên hướng phía Hoàng Cung đi đến, rất nhanh liền gặp được này tòa rộng lớn khôn cùng, rầm rộ cung điện. Ngươi chính là Lăng Tiên sao? Một người mặc khôi giáp thủ vệ mở miệng. Là ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Lục hoàng tử có lệnh, muốn ta mang ngươi tiến cung, đi theo ta. Thủ vệ nhàn nhạt mở miệng, dĩ thủ ấm mở ra cửa cung, rồi sau đó hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Không bao lâu, hắn liền tại thủ vệ dưới sự dẫn dắt đi tới một chỗ diễn võ trường. Chỉ thấy tại đây đã tụ tập không ít người trẻ có già có. Nữ có nam có, đều không ngoại lệ, đều là quý khí bức người. Hiển nhiên, thân phận của những người này đều hết sức bất phàm, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, chính là triều đình trọng thần. Mà ở trong đó, có ba đạo thân ảnh đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một cách là Yến Lưu Tô, cách khác lộ ra lại chính là Thái Tử, người cuối cùng thì là toàn trường chói mắt nhất người. Không hề nghi ngờ, đây cũng là danh chấn Bắc Minh vực Đại Yến Nhân Hoàng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Đơn giản thắng được. Chương 1214. Đơn giản thắng được. Mặt trời rực rỡ treo cao tại trên bầu trời, buông xuống hừng hực hào quang, chiếu rọi tại trên diễn võ trường. Đang xem cuộc chiến trên lầu, một oai hùng nam tử ngạo nghễ đứng thẳng. Thân thể hắn xuyên long bào, khuôn mặt cương nghị, thâm thúy trong hai tròng mắt có long ảnh hiện hiện, uy nghiêm như đế, nắm giữ chìm nổi. Đại Yến Nhân Hoàng. Bắc Minh vực nổi danh nhất cường giả, nhưng cùng Lạc Vương sánh vai nhân vật khủng bố. Uy nghiêm như đế, trầm trọng trầm ngưng, hảo một cái danh chấn Bắc Minh vực Đại Yến Nhân Hoàng. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía trên lôi đài hai nam tử. Một người trong đó không cần phải nói, đúng là Yến Lưu Tô. Tên còn lại tướng mạo cùng Nhân Hoàng có ba phần tương tự, cũng là như vậy có uy nghiêm, oai hùng bất phàm. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Thái Tử. Giờ phút này, hắn cùng với Yến Lưu Tô xa xa tương đối, khí thế không phát, cũng đã có băng thiên xu thế. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Yến Lưu Tô đã đợi tại là tập trung lấy thắng ván cục. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Mà đúng lúc này, đang xem cuộc chiến trên lầu Đại Yến Nhân Hoàng mở miệng. Hắn uy nghiêm hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, lập tức lại để cho những xì xào bàn tán kia người an tĩnh lại, rồi sau đó, hắn mở miệng nói ra. Một năm trước, chấm từng nói qua, ai đạt tới trạch đạo cực cảnh, ai chính là ta Đại Yến kế tiếp nhiệm là người hoàng. Mà ta Đại Yến thế hệ này lại có hai người đạt tới trạch đạo cực cảnh, còn đây là ta Đại Yến chi phúc, bất quá, Nhân Hoàng chỉ có thể có một. Cho nên ta quyết định, lại để cho Thái Tử cùng Tiểu Lục tỷ thí một trận, người thắng chính là Đại Yến kế tiếp nhiệm Nhân Hoàng. Không biết, chư vị ý như thế nào? Đại Yến Nhân Hoàng cho đắc mắt uy nghiêm, như một cái thế chân long thần uy ngập trời, bao quát chúng sinh. Bệ hạ thánh minh. Ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài, mọi người tại đây trăm miệng một lời, hô to Nhân Hoàng thánh minh. Đây cũng không phải bọn hắn tại vuốt mông ngựa, mà là đề nghị này đúng là công bình nhất đấy. Mặc dù là những ủng hộ kia thái tử trọng thần cũng tìm không ra lý do phản đối. Rất tốt, đã các vị ái khanh cũng không có ý kiến, cái kia liền bắt đầu sao. Đại Yến Nhân Hoàng đem ánh mắt rời về phía Thái Tử cùng Yến Lưu Tô, nói. Hai người các ngươi công bình một trận chiến bằng thực lực tranh đoạt địa vị, ai nếu là dám ra ám chiêu, đừng trách chấm đưa hắn cách chức làm thứ sân. Nhi thần không dám. Thái Tử cùng Yến Lưu Tô cùng kêu lên nói ra. Được, cái kia liền bắt đầu sao? Đại Yến Nhân Hoàng khoát khoát tay. Không cần phải nhiều lời nữa, bất quá uy nghiêm hai con ngươi, nhưng lại đặt ở trên người của hai người. Lục đệ, không thể tưởng được ta và ngươi vậy mà di chuyển đến một bước này. Thái tử thần sắc đạm mạc, không có chút rung động nào. Đừng gọi ta lục đệ, ta không có ngươi người đại ca này. Yến Lưu Tô thần sắc lạnh như băng, nói. Không niệm tay chân tình, nửa đường chặn giết ta, đây là một cách đại ca nên làm sao? Vì đế vị cái gì không nên làm, đều là nên làm. Thái tử nhàn nhạt lườm Yến Lưu Tô liếc, nói. Ngươi rất lợi hại, không chỉ có đã tránh được phiên như ngọc đuổi giết, nhưng lại có thể nghĩ ra như vậy một cách biện pháp đến bức bách ta. Dừng một chút, hắn nghiền ngẫm cười nói. Chỉ là, ngươi liền khẳng định như vậy mình có thể thắng. Khi ngươi ngã vào ta dưới chân một khắc này, đã biết rõ. Ta có phải hay không thắng? Yến Lưu Tô thần sắc lạnh như băng, đối với cái này cái không niệm tay chân tình đại ca, hắn đã không muốn nói cái gì rồi. Cho nên, hắn lập tức bộc phát ra kinh thiên khí thế, chấn động trời cao. Đến chiến. Yến Lưu Tô hét lớn một tiếng, hai đấm như mãnh hổ hạ sơn, mang theo vạn quân sức lực lớn ầm ầm rơi đập. Điều này làm cho thái tử sắc mặt cứng lại, đại yến long quyền phát ra ánh sáng chói lọi, đón nhận yến lưu tô hung mãnh thế công. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, thập phương rung động lắc lư. Hai đại vương giả triển khai quyết đấu, mỗi nhất kích đều rung động khắp nơi, tất cả thiên địa kinh. Điều này làm cho mọi người không tự chủ lui ra phía sau, một đời tuổi trẻ trong ánh mắt đã tuôn ra vẻ hâm mộ, mà thế hệ trước thì là vui sướng. Vô địch vương giả thập phần rất thưa thớt, đã đến trạch đạo cảnh càng là ít đến thương cảm. Mặc dù là những đỉnh phong kia thế lực lớn cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nhưng mà đại yến thế hệ này lại xuất hiện hai cái, ý vị này đại yến sẽ có càng thêm sáng chói tương lai. Dù không đông cũng có thể bảo vệ cho hiện hữu huy hoàng. Dù sao chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, vô địch vương giả kém nhất cũng sẽ thành tựu thánh chủ vị. Rất ít người thậm chí có thể trở thành chí cường giả. Kể từ đó, những người đời trước kia tự nhiên là có chút mừng rỡ. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ rung trời, yến lưu tô mạnh như chân long, mãnh liệt như chiến thần, đưa tay ở giữa hiển thị rõ vương giả thần uy. Mà thái tử, từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào hạ phong. Tiềm nhập giả nói không sai, hắn không có cảnh giới cực hạn, thì không có cực cảnh chiến lực. Bởi vậy, chỉ là đã qua mấy chiêu, hắn cũng đã hiển lộ ra hiện tượng thất bại. Điều này làm cho mọi người chịu nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn qua rơi vào hạ phong thái tử. Lẽ ra vô địch vương giả ở giữa chiến đấu, không có khả năng nhanh như vậy liền thế cuộc trong sáng, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó lực lượng giống nhau, ít nhất cũng phải tại trăm chiêu về sau mới có thể quyết ra thắng bại. Nhưng mà dưới mắt mới đếm rõ số lượng chiêu, thái tử liền lộ ra hiện tượng thất bại. Cái này chỉ có một loại giải thích có thể nói thông, đó chính là hắn căn bản cũng không có cực cảnh chiến lực. Cho nên tất cả mọi người kinh nghi bất định, biết rõ như thế nhưng lại không dám xác định. Không giống với mọi người không xác định, đại yến nhân hoàng theo thái tử vừa ra tay liền xác định, về sau hắn liền phẫn nộ rồi. Đã là vì thái tử lừa gạt hắn, cũng là bởi vì hắn tự mình nghiệm chứng, thì không có phát hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy không có mặt mũi. Cho nên đại yến nhân hoàng sắc mặt âm trầm, theo thái tử càng phát ra lâm vào xu hướng suy tàn, hắn trong hai tròng mắt thậm chí xuất hiện sát ý. Lăng tiên kế sách quả nhiên hữu hiệu. Yến lưu tô âm thầm vui sướng, thế công thêm nữa ba phần cương mãnh, lập tức đem thái tử đánh cho ho ra đầy máu. Rồi sau đó, hai tay của hắn bắt ấm, một cái ngũ trảo thần long gào thét xuất hiện đánh vào thái tử trên ngực. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, thái tử vô lực rơi xuống lôi đài, tượng trưng cho trận chiến này chung kết. Điều này làm cho hiện trường chịu yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại yến lưu tô trên người đều là toát ra vài phần vẻ khiếp sợ. Vốn là, bọn hắn đều cho rằng trận chiến này nhất định là đặc sắc vạn phần, không có mấy trăm chiêu căn bản phân biệt không được thắng bại. Nhưng ai biết, yến lưu tô chỉ dùng hơn 10 chiêu, liền đem thái tử đánh bại. Đây là mọi người tuyệt đối cũng không có nghĩ tới, cho nên bọn hắn đều ngẩn ra. Chỉ có lăng tiên thần sắc không thay đổi. Hắn đã sớm biết thái tử là thứ động tác võ thuật đẹp. Nếu là yến lưu tô hơn 10 chiêu còn bắt không được hắn, đó mới kỳ quái. Khụ khụ, lục đệ thật bản lãnh, vi huyên tâm phục khẩu phục. Thái tử ho hai cục máu, trên mặt không có chút nào uể oải, ngược lại là có vài phần rụt rè. Nghe vậy, yến lưu tô không nói gì, mà là đem ánh mắt rời về phía đại yến nhân hoàng, nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có một câu, không biết có nên nói hay không. Không cần phải nói. Đại yến nhân hoàng khoát tay chặn lại, lạnh như băng ánh mắt nhìn thẳng thái tử quát lên. Khi quân võng ở trên, ngươi thật to gan. Thoại âm rơi xuống, có một nhóm người ngây ngẩn cả người, mà những có mắt kia ở bên trong thế hệ thì là thầm than một tiếng. Khụ khụ, nhi thần đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Thái tử ho ra máu, nhìn thẳng đại yến nhân hoàng. Không có nửa điểm sợ hãi. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày, không nghĩ ra vì sao đến một bước này, người này vẫn đang có thể giữ vững bình tĩnh. Hảo một cái bị buộc bất đắc dĩ. Đại Yến Nhân Hoàng tức sùi bọt mép, như một đầu giận dữ sư tử, sát ý kinh động cửu trọng thiên, thần uy minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới. Điều này làm cho mọi người phát ra từ nội tâm sợ hãi, trong lòng biết vị chúa tể này Đại Yến chìm nổi bệ hạ, thật sự nổi giận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Kinh biến. Chương 1215. Kinh biến. Đang xem cuộc chiến trên lầu, Đại Yến Nhân Hoàng tức sùi bọt mép, sát ý minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Điều này làm cho mọi người chịu sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, khắp cả người phát lạnh. Bất quá, thái tử lại như là người không có sao đồng dạng, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng lại không có chút rung động nào. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, cảm nhận được vài phần mùi không giống tầm thường. Lại dám lừa gạt chấm, ngươi thật to gan. Nhân Hoàng gầm lên, đại đạo. Từ giờ khắc này, ngươi không còn là ta Đại Yên thái tử, mà là thứ dân. Thoại âm rơi xuống, những ủng hộ kia thái tử trọng thần mặt đều biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhao nhao mở miệng. Bệ hạ không thể á. Thái tử chính là quốc căn bản, có thể nào đơn giản phế chi? Cho dù muốn phế, kính xin bệ hạ xem ở huyết mạch thân tình phân thượng, không nên đem thái tử cách chức làm thứ dân a. Đúng vậy a bệ hạ, vạn lần không được bởi vì nhất thời xúc động, phạm phải chuyện sai a. Phần đông đại thần nhao nhao mở miệng thỉnh cầu Nhân Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tất cả im miệng cho ta. Nhân Hoàng quát lên một tiếng lớn, uy nghiêm ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nói. Lời của chấm chẳng lẽ không có tác dụng rồi hả? Hắn lừa gạt tại chấm, bực này tội lớn, chấm không giết hắn đã là nể tình phân tình lên, ai còn dám nói nhiều một câu, liền thoát khỏi quan phục cùng hắn đi thôi. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Những khuyên can kia trọng thần cũng không nói chuyện lấy, trong lòng biết bệ hạ lúc này là quyết tâm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Nhân Hoàng đem ánh mắt rời về phía thái tử, nói. Đối với cái này, ngươi có gì dị nghị không? Phụ hoàng đã hạ lệnh, nhi thần tung có gì nghị cũng không làm nên chuyện gì. Thái tử nhàn nhạt mở miệng, phảng phất là bi thương vu tâm chết, đối với cái gì cũng không quan tâm. Rất tốt, cút cho ta. Đại Yến Nhân Hoàng một tiếng quát chói tai, ngập trời thần uy như trường giang sóng cồn giống như mang tất cả bát hoang, thoáng chốc không gian văng tung tóe, thiên địa buồn thảm. Thái tử cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Trận chiến này kết quả các ngươi đều thấy được. Đại Yến Nhân Hoàng lạnh lùng đảo qua toàn trường, nói. Đã Tiểu Lục thắng. Vậy hắn chính là ta Đại Yến thái tử, đợi ta thoái vị, hắn chính là Đại Yến Nhân Hoàng. Nghe vậy, Yến Lưu Tô cũng không có lộ ra dáng tươi cười, ngược lại là có vài phần bi thương. Hắn đối với đế vị cũng không có lòng mơ ước, nếu không có thái tử khinh người quá đáng, hắn căn bản sẽ không tranh đoạt Nhân Hoàng vị trí. Mọi người tại đây cũng không có hoan hô, bọn hắn phần lớn đều là ủng hộ thái tử, cho dù không ủng hộ thái tử, cùng Yến Lưu Tô cũng không có giao tình. Tốt rồi, việc này đến đây là kết thúc, chấm mệt mỏi, các ngươi ai đi đường nấy sao? Nhân Hoàng mệt mỏi phất phất tay quay người rời đi. Thấy thế, có không ít người đều đi vào Yến Lưu Tô trước người chúc mừng hắn trở thành thái tử. Đối với cái này, Yến Lưu Tô hứng thú không lớn, chỉ là qua loa cho xong. Mà mọi người cũng rất thức thời rời đi, cũng không nhiều làm quấy rầy. Về sau, thái tử liền tới đến Yến Lưu Tô trước mặt, cười nhạt nói. Ván này ngươi thắng, bất quá, chớ đắc ý quá sớm. Ngươi còn không hết hy vọng sao? Yến Lưu Tô mày nhăn lại. Ta còn sống, tại sao hết hy vọng? Thái tử nghiền ngẫm cười một tiếng quay người liền đi, bất quá đang cùng Lăng Tiên gặp thoáng qua thời điểm, lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không để ý. Hắn chậm rãi đi về hướng Yến Lưu Tô, cười nói. Chúc mừng, lần gặp mặt sau, ta nhưng có thể muốn bảo ngươi nhân hoàng rồi. Liền ngươi cũng trêu vẹo ta. Nói Lưu Tô cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ ngươi rồi, nếu là không có ngươi, ta sớm đã chết ở trong ảo cảnh lấy, sao có thể có hiện tại. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần để ở trong lòng. Ngươi tổng tổng đã cứu ta ba lượt, ta có thể hôm nay toàn bằng ngươi bày mưu tính kế. Yến Lưu Tô cho đắc mắt cảm kích, nói. Nhất là cùng thái tử một trận chiến kế sách này, nếu là không có kế này thái tử liền không phải ta. Đến lúc đó, ta liền được đi xa tha hương, mệt mỏi rồi. Ngươi bằng hữu của ta, không cần khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến thái tử đủ loại ruộng gì, hắn dáng tươi cười lập tức thu liếm, nói. Ngươi phải cẩn thận một chút, ta cảm giác, cảm thấy, sự tình không sẽ đơn giản như vậy liền chấm dứt. Không sao, thái tử đã bị phụ hoàng cách chức làm thứ dân, cho dù hắn thủ đoạn thông thiên cũng lật không nổi bọt nước. Yến Lưu Tô chẳng hề để ý. Không, không sẽ đơn giản như vậy. Lăng Tiên lắc đầu, nghiêm mặt nói. Từ vừa mới bắt đầu thái tử biểu hiện liền thập phần bình tĩnh, cái này rất không tầm thường. Tuy nói rất rõ ràng, hắn đã sớm biết đánh với ngươi một trận. Sẽ bộc lộ ra hắn không có cực cảnh chiến lược sự thật, cũng sẽ biết dự liệu được nhân hoàng tức giận, nhưng hắn biểu hiện quá bình tĩnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Vậy bình tĩnh đã có vài phần nắm chắc phần thắng ý tứ, cũng có vài phần trừ tánh mạng quyết tuyệt. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Trừ tánh mạng. Yến Lưu Tô ngơ ngẩn, lại cảm giác mình đầu óc nước vào. Hoàn toàn nghe không hiểu Lăng Tiên đang nói cái gì. Tóm lại một câu, cẩn thận là hơn. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nói. Ta cảm giác, cảm thấy, sự tình không sẽ đơn giản như vậy liền chấm dứt. Nghe vậy, Yến Lưu Tô thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Hắn tuy nhiên đầu đầy sương mù, nhưng mấy ngày nay tới giờ tiếp xúc, đã để hắn trong lòng tin phục Lăng Tiên. Mà sự thật chứng minh, Lăng Tiên mỗi một câu đều là chính xác, dựa theo chỉ thị của hắn, Yến Lưu Tô thành công lấy được thái tử vị. Bởi vậy, hắn đối với Lăng Tiên mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không cần quá khẩn trương, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, dù sao thái tử đã không có lật bàn khả năng có thể bảo trụ một cái mạng, đã là thiên đại may mắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cái này là tự gây nghiệp, không thể sống a. Yến Lưu Tô cảm khái thở dài, mà phía sau lộ dáng tươi cười, nói. Di chuyển, hôm nay hai người chúng ta uống thật sảng khoái. Cũng tốt, phải say một cuộc về sau, ta cũng vậy nên ly khai hoàng đô. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi phải ly khai. Yến Lưu Tô khẽ giật mình. Ngươi đã leo lên thái tử vị trí, tại đây đối với ta chuyện gì cần phải đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Hắn vốn là muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày đấy, nhưng là ngay tại Yến Lưu Tô cùng thái tử quyết chiến thời điểm, hắn nhận được Cao Hân đưa tin. Nội dung chỉ có một câu nói, Thâm Uyên Ma Hải có chỗ gì động, mau trở về. Điều này đưa tin, lại để cho hắn phải chạy về Tam Sinh Các. Dù sao, hắn chính là ẩn các chi chủ, vô luận như thế nào cũng không có thể không đếm xỉa đến. Cho nên hắn quyết định ngày mai liền khởi hành chạy về Tam Sinh Các. Cũng thế, ngươi đã quyết định, ta đây cũng không ép ở ngươi. Yến Lưu Tô thở dài một tiếng, nói. Xem ra, hôm nay càng phải uống cái không say không nghỉ rồi. Đi thôi, cùng ngươi say bên trên một hồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cùng Yến Lưu Tô trở lại phủ đệ, bắt đầu nâng cốc ngôn hoan. Hai người từ xế chiều một mực uống được đêm khuya, thẳng đến Yến Lưu Tô say mềm, trận này rượu ván cuộc vì vậy mới thôi. Mà rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Tiên liền lặng lẽ đã đi ra hoàng tử phủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Về sau, hắn liền hướng lấy hoàng thành trung tâm đi đến, ý định mượn nhờ chuyện tống trận trở lại La Dương vực. Bất quá, Hắn mới vừa đi ra hoàng tử phủ, lại nghe thấy khoảng cách nơi đây chỉ vẹn vẹn có trăm trượng đông chỗ cửa thành truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, mấy cái lên xuống ở giữa, liền xuất hiện ở đông cửa thành phía trên. Về sau, liền gặp được một bộ thảm thiết hình ảnh. Chỉ thấy trên tường thành tràn đầy máu tươi, cũng đầy là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ngoài thành đếm không hết tướng sĩ ngạo nghễ đứng thẳng. Một tấm màu đen cờ sĩ đón gió tung bay, lên lớp giảng bài ba cái chữ to màu vàng. Bình Nam Vương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Mấu chốt cùng sưu tầm. Chương 1216. Mấu chốt cùng sưu tầm. Nhìn qua màu đen cờ xí bên trên ba chữ to, Lăng Tiên song hít mắt một cái có chút chấn động. Tại lúc rạng sáng, Bình Nam Vương xuất quân hồi kinh, mà lại đánh chết đông thành thủ vệ, điều này có ý vị gì? Tạo phản. Ngoại trừ cái giải thích này, Lăng Tiên không thể tưởng được còn có cái gì khả năng. Bình Nam Vương lại để cho tạo phản. Nhìn qua những nối đuôi nhau kia vào thành tướng sĩ, Lăng Tiên chấn động đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Tuy nói hắn không biết Bình Nam Vương, nhưng người này nghe đồn, hắn nhưng lại nghe không ít. Thế nhân ngoại trừ tán thưởng hắn dùng binh như thần bên ngoài càng nhiều nữa chính là ca ngợi lòng trung thành của hắn. Nghe nói, hắn từng có mấy lần leo lên ngôi vị hoàng đế, lại để cho đại yến sửa họ cơ hội. Nhưng là, hắn đều không có khởi binh mưu phản, cách này đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào trung tâm. Nhưng mà dưới mắt, Bình Nam Vương đại quân lại đằng đằng sát khí, rõ ràng liền là một bộ muốn tạo phản tư thế, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, khi hắn liên tưởng đến thái tử hôm qua bình tĩnh biểu hiện về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói là thái tử liên hiệp Bình Nam Vương? Lăng Tiên cau mày, tuy nhiên cảm thấy điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra Bình Nam Vương tại sao lại lựa chọn trợ giúp thái tử. Không nói trước Bình Nam Vương trung tâm, riêng nói hắn chỉ thấp hơn thần hoàng địa vị, liền tuyệt không phải thái tử có thể lạp long. Trừ phi thái tử là đồng ý lại để cho Bình Nam Vương đăng cơ, nhưng đó căn bản không hiện thân. Mưu phản chính là vì leo lên đế vị, nếu là đem người hoàng vị chắp tay tặng cho Bình Nam Vương, vậy thái tử còn tất yếu mưu phản sao? Vì vậy, Lăng Tiên không nghĩ ra. Mà đang ở hắn trầm tư suy nghĩ sắp, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu, giống y hao như một điều tuyến, đem tất cả sự tình liên lạc chặt chẽ lại với nhau. Linh Tây quận chúa. Nàng chính là Bình Nam Vương ấu nữ, cũng là Bình Nam Vương yêu thích nhất hài tử, nếu là thái tử dùng cái này áp chế, cái kia hơn phân nửa có khả năng bức ép liền phạm. Đúng rồi, hơn phân nửa là như vậy, nếu không Bình Nam Vương không có khả năng xuất binh mưu phản. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ tới điểm mấu chốt về sau, hết thảy liền đều có thể thuyết phục rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại vui vẻ. Lần nữa nhíu mày. Có Bình Nam Vương xuất quân hiệp trợ quả thật có khả năng xoán vị, nhưng nhân hoàng cũng không phải yếu ớt, một mình hắn chống đỡ hơn 10 vạn hùng binh. Hơn nữa kinh thành quân đội thái tử phần thắng tối đa chỉ có 5 phần 10, mà hắn lại không phải người ngu, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn. Nói cách khác, hắn khẳng định có nhằm vào nhân hoàng thủ đoạn, bằng không thì tuyệt không khả năng tùy tiện mưu phản. Bởi như vậy, điểm mấu chốt liền ở chỗ Bình Nam Vương, chỉ cần hắn trái ngược với nhân hoàng bên này thái tử liền đã thất bại. Mà Bình Nam Vương nếu là bị quản chế tại Linh Tây quận chúa, vậy chỉ cần đem cứu ra, Bình Nam Vương tuyệt đối sẽ không tiếp tục giúp thái tử. Lăng Tiên cẩn thận phân tích thế cục, mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, cuối cùng, hắn quyết định phải cứu ra Linh Tây quận chúa. Dù sao, nếu để cho thái tử đắc thế, Yến Lưu Tô nhất định sẽ bị chết rất thảm, với tư cách bằng hữu, hắn không cách nào ngồi nhìn bỏ qua. coi như là ta trước khi đi tiến đưa một phần của ngươi lễ vật sao? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên ngưng tụ ra Cửu Thiên Thần Dực, hướng phía ngày ấy trên đường thấy một nhà linh thú cắt bay đi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thái tử tất nhiên sẽ đem linh tê quận chúa giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, cho nên đi quận chúa phủ căn bản vô dụng. Nếu là muốn tìm linh tê quận chúa, biện pháp đơn giản nhất liền là thông qua trên người nàng vật nào đó, mà Lăng Tiên trên người vừa mới có Long Mệnh Châu. Này châu từng tại linh tê quận chúa bên người đãi qua một đoạn thời gian, bao nhiêu cũng sẽ biết lưu lại của nàng một ít khí tức. Chỉ cần mượn từ cổ hơi thở này, liền có thể tìm được nàng vị trí. Bổn sự này, Lăng Tiên không có, nhưng một loại tên là sưu linh khuyển yêu thú có. Này khuyển chính là thông thường linh thú, vậy linh thú các đều có bán. Cho nên, hắn tiến về trước ngày ấy thấy linh thú các, định tìm một cái sưu linh khuyển. Rất nhanh, hắn liền đi tới nơi này ra linh thú các, giờ phút này mặt trời không ra. Linh thú các tự nhiên cũng không có mở cửa. Đối với cái này, Lăng Tiên vung lên tay áo trực tiếp phá vỡ cấm chế, rồi sau đó liền lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Tuy nói đây là một việc làm trái đạo đức sự tình, nhưng tình huống khẩn cấp đã đến lửa cháy đến nơi tình trạng, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Dù sao, hắn chỉ biết cầm một cái sưu linh khuyển, hơn nữa sẽ lưu lại gấp mấy lần linh thạch. Cho nên, Lăng Tiên ẩn vào trong đó, tìm kiếm chỉ chốc lát về sau, rốt cuộc tìm được sưu linh khuyển. Đón lấy, hắn phong ấm này khuyển thanh âm của, lưu lại vượt qua nó giá trị gấp mấy lần linh thạch, cuối cùng lặng yên rời đi. Tiếp đó, liền tìm kiếm linh tê quận chúa sao. Lăng Tiên bay lên giữa không trung, nhìn xem trong ngực Mao Nhung Nhung sưu linh khuyển, cười nhẹ nói. Đem vật này chủ nhân tìm được. Ta giúp ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ. Thoại âm rơi xuống, sưu linh khuyển hai con ngươi rõ ràng sáng, lóe ra vài phần nhân tính hóa chờ mong cùng nịnh nọt. Ngươi ngược lại là thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem Long Mệnh Châu phóng tới sưu linh khuyển cách mũi chỗ, nói. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới, ta tuyệt không nuốt lời. Nghe vậy, sưu linh khuyển thật sâu ngửi một cái chèn ếp. Rồi sau đó liền không có động tĩnh. Đối với cái này, Lăng Tiên kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, sưu linh khuyển ánh mắt bỗng nhiên rời hướng phương Bắc, lóe ra ánh sáng. Phương Bắc sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, Cửu Thiên Thần Dực vạch phá bầu trời, hướng phía phương Bắc mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, sưu linh khuyển thỉnh thoảng uốn nắn phương vị, trong hai tròng mắt quang mang càng ngày càng sáng. Ý vị này, Lăng Tiên khoảng cách linh tê quận chúa càng ngày càng gần. Mà lúc này, hắn đã bay ra hoàng thành trên đường đi thấy được không ít Bình Nam Vương quân đội. Điều này làm cho hắn càng phát ra gấp gáp, trong lòng biết chính mình tất phải nhanh lên cứu ra linh tê quận chúa. Bằng không thì, một khi soán vị thành công, vậy coi như là đem linh tê quận chúa cứu ra cũng vô sự vô bổ. Cho nên, Lăng Tiên tại sưu linh khuyển dưới sự chỉ dẫn toàn lực tìm kiếm lấy linh tê quận chúa. Đã qua trọn vẹn một canh giờ, sưu linh khuyển rốt cuộc đã tập trung vào phương vị, ngay tại cách đó không xa ngọn núi bên trong. Rõ ràng đem người giấu vào núi ở bên trong, xem ra thái tử sớm có tâm mưu phản a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Rồi sau đó hạ xuống cao điểm phía trước, đơn giản xóa sạch đi lấy phía trên trận pháp. Ầm ầm. Ngọn núi chấn động, một tòa cửa đá hiển hóa, hướng phía hai bên tự động tách ra. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang gào thét xuất hiện, sát ý xông lên trời, thế có thể khai thiên. Quả nhiên ở chỗ này. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, ầm ầm đập vào trên mặt đất. Lập tức, một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn tứ phương tan vỡ ngàn vạn kiếm quang. Đón lấy, hắn cầm kích cất bước, một bên tan vỡ đâm đầu vào kiếm khí, một bên tìm kiếm lấy linh tê quận chúa thân ảnh của. Rầm rầm rầm. Kiếm quang kinh thiên thế không thể đỡ, phảng phất vô cùng vô tận giống như muốn đuổi giết người trước mắt. Đáng tiếc, đứng trước mặt là người là Lăng Tiên. Hắn chiến kích quét sạch tứ phương, như một vô địch chiến tiên, dũng quan thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Mặc cho kiếm khí mũi nhọn tuyệt thế, vô cùng vô tận, hắn cũng không hề vô thương, bình tĩnh. Trong chốc lát về sau, hắn rốt cuộc đi tới cuối đường, về sau, liền nghe hai âm thanh. Trước một tiếng mang theo tán thưởng, sau một tiếng mang theo sát ý. Bình Nam Vương vào thành chỉ vẹn vẹn có hai canh giờ, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể đoán được thái tử này đây Linh Tê quận chúa làm uy hiếp, mà lại tìm tới nơi này quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, chết ở ta Phiên Như Ngọc trên tay của Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217 Lửa Giận. Chương 1217 Lửa Giận. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, chết ở ta Phiên Như Ngọc trên tay của. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Phiên Như Ngọc tại trong bóng tối hiện ra thân hình, như ám giả quân vương thần bí khó lường, sát cơ lộ ra. Ở bên cạnh hắn, Linh Tê quận chúa cho đắc mắt sợ hãi, thân thể mềm mại ngăn không được địa run rẩy. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Linh Tê quận chúa còn sống tựu dễ làm, ý vị này hắn có cơ hội ngăn cản Bình Nam Vương. Bất quá điều kiện tiên quyết, chính là đả bại cản đường mãnh hổ, Phiên Như Ngọc. Người này là Bắc Minh vực nổi danh nhất chí tôn trẻ tuổi, một thân chiến lực mạnh đến mức tận cùng. Là lại để cho người trong cùng thế hệ sinh lòng tuyệt vọng tồn tại. Cái này nhóm cường giả, dùng mãnh hổ để hình dung đều ít nhất lấy, mặc dù là dùng chân long đến ví von, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thái tử quả nhiên là lại để cho trông coi cho ngươi. Nhìn qua đạo kia tuyệt thế thân ảnh, Ích Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không dám khinh thường chút nào. Hắn cùng với Phiên Như Ngọc đã từng đã giao thủ, biết rõ người này mạnh cỡ bao nhiêu, mặc dù là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngươi lại đoán được. Phiên Như Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Đáng tiếc, đoán được cũng vô dụng, không cải biến được ngươi tử vong kết quả. Chiến cuộc không mở, liền chắc chắc ta sẽ chết, Phiên Như Ngọc, bản thân mình tin hơi quá. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Chiến thần kích lưu chuyển bảo quang chiếu sáng sơn động. Tự tin, nguyên ở lo lắng. Phiên Như Ngọc khóe miệng dương lên, nói. Ta cả đời kinh nghiệm chiến dịch lớn nhỏ hơn 1000 tràng, không một lần bại, trong đó còn có hai cái trạch đạo cảnh vô địch vương giả. Thoại âm rơi xuống, một bên Linh Tê quận chúa càng phát ra sợ hãi. Vốn là gặp Lăng Tiên đột nhiên xuất hiện, nàng còn có mấy phần hy vọng. Nhưng là nghe xong Phiên Như Ngọc lời nói sau, hy vọng lập tức biến thành tuyệt vọng. Hơn 1000 cuộc chiến đấu không một lần bại, càng là chém giết hai cái trạch đạo cảnh vô địch vương giả, cái này là kinh khủng co nào. Quả thực tựu là không thể địch. Cho dù trong lòng hắn, Lăng Tiên cũng coi là cường đại, có thể đơn giản trấn áp tướng môn tam kiệt, nhưng là cùng Phiên Như Ngọc vừa so sánh với, vậy liền chỗ thua kém nhiều lắm. Cho nên, Linh Tê quận chúa tuyệt vọng. Bất quá, Lăng Tiên lại như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, hắn trường kích chỉ phía xa Phiên Như Ngọc, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ta không có xếp qua trạch đạo cảnh vô địch vương giả, hôm nay, ngươi vừa vặn thành là thứ nhất cái. Thoại âm rơi xuống, Phiên Như Ngọc thần sắc lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói. Không tự lượng sức thứ đồ vật. Ta sẽ cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là chí tôn trẻ tuổi. Nói xong, một cổ vô cùng thần uy từ trong cơ thể hắn gào thét xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn thập phương kinh thiên động địa. Cả ngọn núi đều tại run rẩy kịch liệt. Lập tức, một đạo tuyệt thế kiếm quang vạch phá bầu trời, sắc bén vô cùng, mũi nhọn tuyệt thế. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi. Hắn cầm kích quét ngang tan vỡ kiếm quang đồng thời điểm hướng Phiên Như Ngọc mi tâm của Đại La Kim Cương chỉ. Phiên Như Ngọc gào to, một chỉ điểm ra, mang theo vô cùng thần lực đối chiến chiến thần kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến thần kích chia năm xẻ bảy, Lăng Tiên miệng hổ cũng bị rung ra vết máu. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa khuôn mặt tái đi, càng phát ra tuyệt vọng. Chỉ là lần đầu giao phong, Lăng Tiên liền bị thương, Phiên Như Ngọc thực lực được kinh khủng bực nào. Thật là cường đại chỉ lực. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn vẫn là lần đầu tiên tại chiến ván cuộc lúc mới bắt đầu bị thương, bất quá cái này cũng không có gì, một điểm nhỏ may mà thôi. Hiện tại ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi. Liền Đại La Kim Cương chỉ cũng đỡ không nổi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Nói chuyện hoang đường viển vông. Phiên Như Ngọc cười lạnh, ngón trỏ bộc phát ra lập lòe thần quang, ngưng tụ thành một kim cương Phật Đà, ầm ầm điểm ra. Oành! Tư không nổ nát, ngọn núi giãn nứt lấy, đồng nhất chỉ giống như cổ Phật tức giận, muốn chấn động toái sơn hà. Đơn giản liền là đã chiếm một điểm tiện nghi, ngươi phải ý cái gì? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, Diệu Tiên kính nổi lên, đánh ra một đạo suốt đời thần quang cường thế đón đánh kim cương chỉ. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, Diệu Tiên kính cùng kim sắc Phật Đà song song mất đi. Đầy trời thần quang ở bên trong, Lăng Tiên điều khiển đỉnh mà ra, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực áp bách, ầm ầm rơi đập. Điều này làm cho Phiên Như Ngọc nhíu mày. Dùng kim cương chỉ đối chiến sơn hà đỉnh, nhưng lại khó ngăn cản vẻ này chấn thế chi lực, ngón trỏ lập tức bị chấn bể. Đáng chết! Phiên Như Ngọc giận dữ, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại chiến ván cuộc lúc mới bắt đầu bị thương, đây đối với được xưng bất bại hắn mà nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Huệ nhau! Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, một trường đặt tại sơn hà đỉnh ở trên, lập tức. Đỉnh này bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực áp bách, đem hư không chấn đắc nát bấy. Mở cho ta. Phiên Như Ngọc gào thét, hai tay có thác thiên chi lực, đúng là gắng gượng đem sơn hà đỉnh nâng lên, rồi sau đó một kiếm đâm ra. Oành! Một kiếm này đã cường đại đến cực hạn, phảng phất là chí tôn một kiếm, lập tức sụp đổ toái sơn hà đỉnh trực bức Lăng Tiên mi tâm. Không thể không nói. Phiên Như Ngọc quá cường đại, thực lực của hắn danh bất hư truyền, tuyệt đối là lại để cho cùng thế hệ tuyệt vọng rất mạnh chiến lực. Bất quá, một kiếm này mặc dù mũi nhọn tuyệt thế, thực sự không làm gì được Lăng Tiên. Tử Diệu kiếm tiên hám thế mà ra, dùng sát kiếm chi pháp lực bổ xuống, bộc phát ra khủng bố chấn động, lập tức làm vỡ nát cả ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi nghiền nát. Cự tảng đá lớn rơi xuống bao trùm toàn trường. Đây đối với Lăng Tiên cùng Phiên Như Ngọc mà nói căn bản không tính là cái gì, tận thân lập tức liền bị hộ thể pháp lực sụp đổ rồi. Bất quá đối với Linh Tê quận chúa mà thôi, không khác là tai họa ngập đầu. Điểm này Lăng Tiên phát hiện, Phiên Như Ngọc cũng phát hiện. Thứ hai vẻ mặt nghiền ngẫm chưa từng ra tay, mà Lăng Tiên lại không thể không ra tay. Nếu là Linh Tê quận chúa chết rồi, vậy hắn liền bạch mang hoạt. Vì vậy, hắn lách mình đến Linh Tê quận chúa trước mặt, đưa nàng bảo vệ. Mà nhưng vào lúc này, Phiên Như Ngọc lại âm lãnh cười một tiếng, đúng là ý định sau lưng đánh lén. Quét! Kiếm quang diệu thế, sắc bén vô cùng, Lăng Tiên mặc dù chặn lại rơi xuống hòn đá, lại không kịp ngăn cản một kiếm này, lập tức bị kiếm quang đâm thủng ngực mà qua. Nếu không có hắn kịp thời lách mình, một kiếm này xuyên thấu chính là hắn ngực trái, trái tim của hắn. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngực phải lập tức nổi lên huyết hoa. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa ngây dại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bốc lên nước chảy sương mù. Nàng không nghĩ tới chạy đến liền người của mình lại có thể biết là Lăng Tiên, càng không nghĩ đến hắn vì cứu mình. Vậy mà làm đến một bước này. Cảm động, áy náy, ảo não, Linh Tê quận chúa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt đều chảy ra. Khù khù. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, lắc đầu ý bảo Linh Tê quận chúa không cần lo lắng, rồi sau đó hai tay chấn động, đem đầy trời hòn đá hết thảy chấn vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay người, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sát ý. Hắn không nghĩ tới Phiên Như Ngọc lại là như thế vô sỉ, rõ ràng thừa dịp hắn không sẵn sàng tiến hành đánh lén, điều này làm cho hắn thực sự tức giận cũng đồng sát ý. Muốn giết ta? Ngươi cũng có bổn sự này mới được. Phiên Như Ngọc cười lạnh, thần kiếm bay lên không mà ra, lập tức biến ảo thành thiên vạn kiếm mũi nhọn, như mưa to tầm tã khí thế hung hung, hình cùng tận thế. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy lo âu nồng đậm. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc, hắn tùy ý ngàn vạn kiếm quang rơi đập, không tránh không né, chỉ có một chuôi diệu thi thần kiếm che ở trước người. Ngươi nói đúng, ta muốn giết ngươi cũng có giết bản lãnh của ngươi. Nổ quát một tiếng, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thề phải dùng lôi đình thủ đoạn, đem Phiên Như Ngọc đuổi giết đến cặn bã. Chen. Tử diệu kiếm tiên phát ra từng tiếng càng kiếm xeo, mang theo khai thiên liệt địa xu thế quét ngang thập phương, một kiếm phá tận vạn kiếm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Áp chế. Chương 1218. Áp chế. Tử diệu kiếm tiên mũi nhọn tuyệt thế, một kiếm ánh sáng hàn ba ngàn giới, đem đầy trời mưa kiếm phá sạch sẽ. Điều này làm cho Phiên Như Ngọc biến sắc, thần kiếm cuốn, lại nhấc lên kiếm nhận phong bạo, mang tất cả lục hợp bát hoang. Không thể không nói, hắn quả nhiên là danh bất hư truyền, tuyệt đối có bế nghệ cùng giai che đời vô địch chi lực. Bất quá, thực sự không làm gì được Lăng Tiên. Nhất là tại hắn tức sùi bọt mép, một số gần như nổ tung dưới tình huống, Phiên Như Ngọc càng là không làm gì được hắn cả. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, tử diệu kiếm thần ánh sáng thông thiên, rách hết ngàn vạn kiếm quang. Cái kia nghiêm nghị sát ý, mặc dù là thân là trí tôn trẻ tuổi Phiên Như Ngọc, cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bùng nổ ngươi cũng không cải biến được thất bại kết cục. Phiên Như Ngọc cười lạnh, hai tay bộc phát ra lập lòe hào quang cường thế oanh kích tư không. Thoáng chốc, tư không nứt vỡ, trăm trượng ở trong lập tức hóa thành lỗ đen, muốn đem vũ trụ hồng hoang đều hít vào. Đây nếu là bị hút vào, tư không lại bị thiên địa đại đạo tu bổ được, vậy liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong hắc động, bị không gian loạn lưu nỗi khổ. Bất quá, cố lực hút này tuy mạnh, nhưng mà khó có thể dung chuyển Lăng Tiên. Hắn dùng sơn hà đỉnh trấn áp bản thân, ngăn trở đến từ lỗ đen lực cắn nuốt. Rồi sau đó, hắn một kiếm đâm ra tuyệt thế sát cơ chiếu sáng thiên vũ. Đáng chết! Phiên Như Ngọc biến sắc, lại thi triển kinh thế đại pháp, cái kia cực đoan ba động khủng bố mang tất cả tứ phương, liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, lại không cải biến được tử diệu tiên kiếm quý tích, càng không cách nào cải biến Lăng Tiên giết quyết tâm của hắn. Người này sở tác sở vi, đã triệt để chọc giận hắn, huống chi, hai người lập trường bất đồng, nhất định chỉ có thể có một người sống sót. Mà người này, Lăng Tiên tin tưởng vững chắc là mình cũng phải là chính mình. Vì vậy, hắn triệt để nổi điên, tử diệu kiếm bộ bước ép sát, đồng thời bình loạn thần quyền cũng hám thế mà ra. Oành! Vô song đế quyền lại đến cõi trần, thần uy minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới, uy thế vô cùng vang chín tầng trời. Lập tức, Phiên Như Ngọc sắc mặt tái biến, mà khi hắn nhìn thấy cái kia thất chủng thần binh về sau, trong mắt kinh hãi càng là càng phát ra nồng đậm. Chu tuyệt kiếm, chiến thần kích, diệu tiên kính đẳng thần binh liên tiếp hiện hiện, riêng phần mình phóng xuất ra sáng chói thần quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, một đóa ba màu kỳ hoa hiện lên ở Lăng Tiên đỉnh đầu, lưu chuyển đạo vận, thần quang thông thiên. Ý vị này, hắn bật hết hỏa lực lấy, cũng ý nghĩa, Phiên Như Ngọc tận thế đã đến. Giết cho ta. Lăng Tiên gào to, tay trái cầm kiếm chém giết. Tay phải niết quyền oanh kích, hơn nữa thất chủng thần binh tự chủ công sát, quả nhiên là mãnh liệt như chiến thần hạ phàm, có quét ngang cửu thiên xu thế. Điều này làm cho Phiên Như Ngọc biến sắc, hắn thần kiếm cuốn, đối chiến Lăng Tiên đe dọa kiếm quang. Đồng thời tay phải bắt ấm, đánh ra kinh thế đại pháp, chấn động vòm trời. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, tất cả thiên địa kinh. Phiên Như Ngọc không hổ là Bắc Minh vực nổi danh nhất chí tôn trẻ tuổi, quả nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp, mỗi nhất kích đều có uy thế liệt thiên, hám thế chi năng. Bất quá hắn tuy mạnh, Lăng Tiên lại mạnh hơn. Nhất là giờ phút này, hắn triệt để nổ tung, không quan tâm, càng là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Oành! Mảnh không gian này triệt để vỡ vụn, hai đại trạch đạo cảnh chí cường giả giao thủ, liền giống như là hai cái thế tiên vương đang quyết đấu, đánh cho thiên địa cũng vì đó run rẩy. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, dùng đại đạo tam hoa làm được vạn pháp bất xâm, lực ngăn cản Phiên Như Ngọc cuồng mãnh công kích. Đồng thời, hắn dùng càng thêm mãnh liệt thế công, đem người này đặt ở hạ phong. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích tràn đầy rung động. Phiên Như Ngọc cũng rung động. Hắn là ai? Bắc Minh vượt tam đại chí tôn trẻ tuổi một trong, đem người trong cùng thời ép tới không ngẩng đầu được lên vô song thiên kiêu, đừng nói là Bắc Minh vượt, coi như là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, lại có bao nhiêu người có thể đủ đưa hắn áp chế? A, ta muốn ngươi chết. Phiên Như Ngọc ngửa mặt lên trời gào thét, các loại kinh thế đại pháp cường thế tuôn ra, thế có thể thiên địa sụp đổ, chèn ép có thể chấn nhiếp núi sông. Uy thế như vậy quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối, đã đến trạch đạo cảnh cực hạn, coi như là mặt khác hai đại chí tôn trẻ tuổi cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Lăng Tiên thì không có tránh lui. Hắn biết rõ nếu là mình lui tiết tấu sẽ gặp bị đánh loạn, còn muốn áp chế Phiên Như Ngọc tranh luận rồi. Cho nên, hắn chính diện đối chiến, không sợ hãi. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên máu me khắp người, nhưng hắn hai con ngươi lại sáng chói như tinh thần. Bởi vì tiếp đó, chính là một mình hắn biểu diễn thời gian, cho dù Phiên Như Ngọc cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Oành! Đế quyền cuồng vũ, bảy binh hám thế, Lăng Tiên mãnh liệt như cái thế chân long, không chỉ có đem Phiên Như Ngọc áp chế gắt gao, cũng làm cho người này đánh cho ho ra đầy máu. Đây là Phiên Như Ngọc lần thứ nhất thổ huyết, cũng là hắn không ngừng chảy máu bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Lăng Tiên quyền ra như sồng cương mãnh mạnh mẽ tuyệt đối, mỗi một quyền đều dắt vô địch khí cơ đánh vào Phiên Như Ngọc thân mình. Vậy mau như lưu tinh, nặng như Thái Sơn nắm đấm, lại để cho Phiên Như Ngọc cốt cách vỡ vụn, pho ra đầy máu. Hắn tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, bị Lăng Tiên như cuồng phong bạo vũ công kích ép tới khó có thể thở dốc. Điều này làm cho hắn chịu phẫn nộ, chịu khuất nhục. Hắn xuất đạo đến nay cho tới bây giờ đều là áp chế người khác, chưa từng bị người áp chế. Nhưng lại bị đánh thê thảm như thế. Ngay cả đám tơ sức hoàn thủ đều không có. Đi chết đi à. Phiên Như Ngọc ngửa mặt lên trời gào rú, liều mạng công kích, mỗi nhất kích đều trời rung đất chuyển, khủng bố tuyệt luôn. Đáng tiếc, Lăng Tiên thế công hắt nước không vào, mặc cho người này như thế nào phản công, cũng vô pháp đột phá hắn tường đồng vách sắt vậy thế công. Sầm sầm sầm. Đế quyền nặng nề như núi, bảy binh thần uy vô tận. Hơn nữa có thể kháng cự vạn pháp đại đạo tam hoa, giờ khắc này hắn quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn, giống như chí tôn hạ giới. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền thiên địa sụp đổ, quét ngang vạn pháp, đánh cho Phiên Như Ngọc mình đầy thương tích, vô lực chống đỡ. Như vậy bộ dáng chật vật, nào còn có nửa điểm chí tôn trẻ tuổi phong quang. Hiển nhiên chính là một cách đi đến tuyệt lộ sự thất bại ấy. A, Chu Tiên kiếm, giết cho ta. Phiên Như Ngọc bất cứ giá nào, hắn dùng Bách Niên Thọ Nguyên làm đại giá, thi triển ra Thanh Y Lầu mạnh nhất thần thông Chu Tiên kiếm. Dài đằng đẵng tu tiên sử thượng, có vài loại thần binh ánh sáng dòng sông lịch sử, được vinh dự là cổ kim mạnh nhất thần binh. Chu Tiên kiếm, liền là một người trong số đó, được xưng có thể Chu Tiên phạt thánh, là muôn đời cường đại nhất kiếm tiên. Mà phương pháp này chính là Thanh Y Lầu người sáng lập bắt trước Chu Tiên kiếm sáng chế, là danh chấn Bắc Minh vực một loại đại thần thông vô thượng, hắn thần uy khó có thể tưởng tượng. Giết cho ta. Phiên Như Ngọc ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo tuyệt thế kiếm quang từ hắn mi tâm bay ra, lập tức liền tách ra hư không, phảng phất liền thiên địa đều có thể thiết cắt. Sao cắt? Cái này là như thế nào một kiếm a? Không cách nào miêu tả, khó mà diễn tả bằng lời, quả nhiên là giống như trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm, nhưng giết cái thế chân tiên. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, nhưng lại không sợ chi có. Chu Tiên kiếm cường đại, chẳng lẽ bình loạn đỉnh tiên quyền còn kém sao? Đây chính là y quy quy, một lơ bình loạn đại đế vô song đại pháp. Bình thập phương dung chuyển, đỉnh muôn đời chân tiên, sát. Đoạn quát một tiếng, Lăng Tiên đem bình loạn đỉnh tiên quyền thôi phát đến mức tận cùng, đánh ra cho đến tận này, cường đại nhất một quyền. Oành! Cửu thiên cùng rung động, thập địa cùng kinh, từng đạo hư không khe hở lan tràn ra, rồi sau đó triệt để nát bấy. Đầy trời thần quang ở bên trong, một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen cường thế bay ra, giống như vòng trời khuyên đảo, ầm ầm đặt ở phiên như ngọc trên người. Lập tức, một đạo nhuốm máu thân ảnh cường thế đặt chân, mặc dù quần áo nhuốm máu, nhưng lại phong độ tư thái vô song, vô địch chi uy trời rung đất chuyển. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1219, chia binh hai đường, chương 1219, chia binh hai đường. Bị đá vụn che giấu cả vùng đất, phiên như ngọc cốt cách vỡ vụn, hai con ngươi ảm đạm, hấp hối. Mà Lăng Tiên thì là đạp ở sơn hà đỉnh ở trên, quần áo dính máu phần phật, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Cái này cùng vô cùng suy yếu phiên như ngọc tạo thành đối lập rõ rệt, lại để cho Linh Tê quận chúa cái này duy nhất người chứng kiến, lập tức ngây dại. Nàng trừng lớn hai con ngươi, đầy trong đầu vang vọng chỉ có ba chữ. Không có khả năng in. Cái này rất bình thường, thay đổi bất cứ người nào đều không thể nào tiếp thu được. Phải biết, phiên như ngọc thế nhưng mà Bắc Minh vực nổi danh nhất chí tôn trẻ tuổi à, làm sao có thể bại vào cùng giai chi thủ, hơn nữa còn là bị bại thê thảm như thế. Quả thực tựu là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mặt, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản bác. Phiên như ngọc đúng là mạnh mẽ khủng khiếp. Chính là bao quát Bắc Minh vực thế hệ trẻ chí tôn trẻ tuổi có thể nói bất bại chiến thần. Nhưng là giờ khắc này, hắn thất bại, bị bại hoàn toàn triệt để. Ôi trời ơi! Chuyện này! Cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Linh Tê quận chúa há to miệng, không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn này thật sự, cho dù cái này là thật sự. Tại nàng nghĩ đến, một màn này căn bản cũng không khả năng xuất hiện, cho dù tồn tại cũng chỉ có thể xuất hiện tại trong mộng. Đây chính là phiên như ngọc A. Được vinh dự Bắc Minh vực thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, mặc dù là mặt khác hai đại chí tôn trẻ tuổi, đối với hắn cũng kiêng dè không thôi. Mà giờ khắc này, hắn lại giống như chó chết, bị Lăng Tiên giẫm nát dưới chân, điều này làm cho nàng có thể nào tiếp nhận. Phiên như ngọc cũng không tiếp thụ được. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình chiến bại sự thật, càng không thể nào tiếp thu được mình bị người giẫm nát dưới chân. Thế nhưng mà, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển pháp lực, chiếc đỉnh kia cùng người kia đều vững vàng áp tại trên người của hắn, liền dung chuyển một tia đều làm không được đến. Điều này làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm, gần như sắp điên cuồng hơn rồi. Ta nói rồi, ta có xếp bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi không tin. Nhìn qua bị chính mình giẫm nát dưới chân phiên như ngọc, Lăng Tiên ho hai tiếng, có máu tươi rơi xuống nước. Nhưng cái này lại sẽ không là chiến tích của hắn bôi đen, mà là lại để cho đồng nhất bút chiến tích trở nên càng thêm chân thật, càng thêm huy hoàng. Linh Tê quận chúa liền thì cho là như vậy đấy. Nàng ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, phảng phất là gặp được một viên vô địch ngôi sao mới, không, gặp được một vòng bất diệt nắng gắt, đang vô cùng đầu chói mắt tư thái bay lên bầu trời ánh sáng cõi trần. Đáng chết, ngươi đáng chết à. Phiên như ngọc tức giận đến nhanh muốn điên rồi, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lại là không có nửa điểm lực uy hiếp. Ta đáng chết hay không, không tới phiên ngươi đến nói, cho dù ta đáng chết. Ngươi có giết bản lãnh của ta sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mang theo vài phần trào phúng, cũng mang theo vài phần lạnh như băng. A, nổi giận gầm lên một tiếng, Phiên Như Ngọc triệt để điên cuồng, nhưng hắn lại bất lực. Mà ngay cả đem Lăng Tiên từ trên người chính mình bỏ rơi đi, đều làm không được đến. Vùng vẫy giấy chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta tới hỏi ngươi, thái tử ngoại trừ Bình Nam Vương bên ngoài còn có cái gì người hỗ trợ? Ha ha ha, đừng si tâm vọng tưởng, ta không có khả năng nói. Phiên Như Ngọc lên tiếng cuồng tiếu, nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, thái tử nhất định sẽ là báo thù, cũng nhất định có thể dùng báo thù cho. Ý của ngươi là ta chết chắc rồi. Lăng Tiên nở nụ cười, giẫm nát sơn hà đỉnh bên trên chân của tăng thêm vài phần lực đạo, lập tức lại để cho Phiên Như Ngọc cảm nhận được cõi lòng tan nát đau đớn, đau đến hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Bất quá, hắn hai mắt lại gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có oán độc, cũng có điên cuồng. Ngươi nhất định phải chết, rất nhanh, ngươi sẽ hạ đi theo ta. Có quá nhiều người đã cho ta sẽ chết rồi, nhưng ta cho tới bây giờ vẫn là sống cho thật tốt đấy. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhìn xem phía dưới Phiên Như Ngọc, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho người này là chi sợ hãi lời nói. Ngươi đã không muốn thổ lộ, vậy liền mất đi ngươi còn sót lại giá trị, an tâm lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, Phiên Như Ngọc trong hai tròng mắt lập tức hiện ra lấy vẻ sợ hãi. Liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên sinh ra vô hạn hối hận chính mình không nên vì chém giết Lăng Tiên đáp ứng lời mời đến đây. Giờ thì tốt rồi, Lăng Tiên không chết, hắn lại trước một bước rời đi. Yên tâm đi, sẽ có người xuống dưới theo ngươi, bất quá không phải ta, mà là thái tử. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên không do dự nữa, chân phải tại sơn hà đỉnh bên trên hung hăng đạp mạnh. Lập tức, Phiên Như Ngọc chia năm xẻ bảy, nổ tung thành cặn bã. Bất quá, một cái màu vàng túi chứ vật nhưng lại không hư hại xấu, nhưng gặp hắn đẳng cấp độ cao. Thu hoạch ngoài ý muốn, thân là thanh y lầu chí tôn trẻ tuổi của cải chắc hẳn tương đối khá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem màu vàng trong túi chứ vật bỏ vào trong túi, cũng không có lập tức mở ra. Bởi vì, hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách chữa thương. Cùng Phiên Như Ngọc một trận chiến, hắn cũng bị thương rất nặng, hơn nữa hắn bản liền suy yếu, càng làm cho hắn ép tới gần kề cận cái chết. Nếu không phải tranh thủ thời gian chữa thương, cái này mệnh sợ là giữ không được. Cho nên, Lăng Tiên khoanh chân ngồi xuống. Đem Long Mệnh Châu lấy ra ngoài. Về sau, hắn đôi môi khẽ nhích thu nạp này châu tích chứa sinh mệnh lực. Thấy thế, Linh Tê quận chúa cũng không có quấy rầy, chỉ là dùng cái loại này ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Cứ như vậy, nơi đây lâm vào yên tĩnh, chỉ có Lăng Tiên dồn dập tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Bất quá theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn dần dần ổn định trở nên lâu dài xa xưa, không còn là như vậy dồn dập trầm trọng. Cái kia tóc trắng phơ cũng từ trắng biến thành đen. Ý vị này, hắn đang hướng phía chuyển biến tốt phương hướng, chậm rãi rảo bước tiến lên. Trọn vẹn đã qua một canh giờ, Lăng Tiên mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhất đạo tinh mang xẹt qua, biến mất trong nháy mắt không thấy. Sắc mặt của hắn không còn là như vậy tái nhợt, tóc cũng khôi phục được trước đen bóng, cả người lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Hô, rốt cuộc khôi phục. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, mắt sáng như sao hình như có lợi kiếm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá rất nhanh, mũi nhọn liền thu lại, cùng người tầm thường không giống. Nhưng đây cũng không phải là không có lấy, mà là che giấu. Một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên mang theo kinh thế mũi nhọn, xuyên thủng trời xanh. Xem ở ngươi đuổi tới cứu ta phân thượng, giữa ta và ngươi ăn oán xóa bỏ, ta sẽ không để cho phụ vương tìm ngươi gây chuyện. Linh Tây quận chúa nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rất là phức tạp. Phụ vương của ngươi đã là bản thân khó bảo toàn, như thế nào đến tìm ta gây phiền phức? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, phất ốm tay áo một cái. Phá trừ Linh Tê quận chúa cấm chế trên người. Bản thân khó bảo toàn. Linh Tây quận chúa đằng thoáng một phát đứng lên, gấp giọng nói. Phụ vương ta làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không có đoán được đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Người này bắt ngươi chính là thái tử chỉ thị, dùng để uy hiếp phụ vương của ngươi trợ giúp hắn mưu phản. Cái gì? Linh Tây quận chúa khuôn mặt đại biến, một phát bắt được Lăng Tiên cánh tay của, lo lắng nói. Chúng ta đây mau đi tới ngăn lại phụ vương ta. Ngươi thật cũng không tính toán rất đần. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn đế đô phương hướng, nói. Chỉ mong còn kịp, nếu không bất kể là ai thắng, phụ vương của ngươi đều không có đường quay về rồi. Nghe vậy, Linh Tây quận chúa khuôn mặt tái đi, thân thể mềm mại đều có vài phần run rẩy. Về sau, nàng bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, nghĩ biện pháp mau cứu phụ vương ta. Bây giờ có thể người cứu nàng không phải ta, là ngươi. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Chia binh hai đường đi, ta khẳng định thái tử sẽ có thủ đoạn khác đối phó nhân hoàng, cho nên ta lập tức chạy tới hoàng cung. Mà ngươi tắc khứ ngăn lại Bình Nam Vương, nhất định phải trước ở hắn binh trước khi hoàng cung trước khi, lại để cho hắn đảo hướng nhân hoàng bên này.